Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10, chương 9. Lam sắc hỏa độn, tu hành thuấn phát nhẫn thuật đồng thời. Đối với Uchiha gia tộc nhẫn thuật hỏa độn, Itachi đồng dạng tại nếm thử cải tiến. Hỏa, tại dưới bình thường tình huống, vì là màu da cam, Itachi thế nhưng là biết rõ, hỏa đạt tới nhất định được nhiệt độ cao, sẽ xuất hiện màu lam hỏa diễm. Màu lam hỏa diễm trung tâm độ nóng cao hơn, thiêu cháy năng lực càng mạnh hơn nữa. Uchiha nhất tộc hỏa độn nhẫn thuật uy lực đã là màu vàng hỏa diễm cực hạn. Itachi hy vọng có thể khai phát ra màu lam hỏa diễm độn thuật. Bất đồng thuộc tính chakra giữa đồng dạng có nhất định được hóa học hiệu ứng tồn tại. Một loại thuộc tính nhẫn thuật gia nhập một loại khác thuộc tính chakra có thể sẽ sinh ra biến dị. Nhẫn thuật Naruto Rasengan gia nhập phong thuộc tính chakra sau đó tạo thành đinh ốc Shuriken. Thoáng cái tiểu vũ trụ bộc phát, nháy mắt giết Kakuzu. Itachi chakra có phong thuộc tính, tại hỏa độn nhẫn thuật Riga vào phong thuộc tính chakra mới có thể đủ tăng cường hỏa độn uy lực. Itachi khống chế hỏa thuộc tính chakra bảo trì nhẫn thuật đem phóng thích không phóng thích trạng thái, từng điểm dẫn vào phong thuộc tính chakra. Tại tím vòng mắt hào quang xuống, Itachi rõ ràng trông thấy hỏa thuộc tính chakra tại dung hợp phong thuộc tính chakra sau đó trở nên càng thêm dữ dằn, giống như sôi trào nham thạch nóng chảy giống nhau không ngừng nhảy lên. Itachi toàn lực khống chế mới có thể để cho càng thêm dữ dằn hỏa thuộc tính chakra không đến mức tại nhẫn thuật phóng thích lúc tổn thương bản thân. Làm lúc phong thuộc tính tỷ lệ đạt tới 12% điểm 2 năm lúc biến dị hỏa thuộc tính chakra đạt tới dữ dằn đỉnh phong. Nếu như không có tím vòng mắt cùng trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn tồn tại, Itachi dám khẳng định, bản thân chắc chắn kinh mạch toàn bộ tổn hại. Kỳ quái chính là, tiếp tục dẫn vào phong thuộc tính chakra sau đó, hỏa thuộc tính chakra dữ dằn trình độ ngược lại trở nên bình thản. Chỉ bất quá uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Itachi không ngừng mà thí nghiệm gia nhập mặt khác thuộc tính chakra. 2 tháng sau đó, Itachi phát hiện biến dị hỏa thuộc tính chakra ổn định hình thái. 85% hỏa thuộc tính chakra, 11,45% phong thuộc tính chakra, 3,55% lôi thuộc tính chakra, là Itachi cho rằng tốt nhất tỷ lệ. Loại này tỷ lệ xuống hình thành hỏa thuộc tính chakra hình thái, uy lực không có tổn thất bao nhiêu, kết cấu ổn định, không ảnh hưởng nhẫn thuật phóng thích. Itachi vụng trộm thí nghiệm qua, mới nhẫn thuật hỏa diễm bày biện ra màu xanh đậm, bình thường chạy trốn bằng đường thủy, thổ độn đều không thể ngăn cản. Chỉ có tinh anh thượng nhẫn ninja sử dụng da cao cấp chạy trốn bằng đường thủy, thổ độn nhẫn thuật mới có thể hoàn toàn triệt tiêu màu lam hỏa diễm thiêu cháy. Mới hỏa độn nhẫn thuật, Itachi xưng là lam sắc hỏa độn. Nhẫn thuật cải tiến, cùng hóa học thí nghiệm không sai biệt lắm. Tựa như hỏa dược, cần phải tìm được carbon, quặng nitrat kali, lưu huỳnh tốt nhất pha trộn cho cân đối. Cường đại biến dị nhẫn thuật, cần phải tìm được bất đồng thuộc tính chakra tốt nhất tỷ lệ. Đáng tiếc cái thế giới này không có độc quyền, bằng không thì ngược lại là có thể thân thỉnh một cái. Nôn rãnh thuộc về nôn rãnh, Itachi cũng không có thật sự nghĩ tới đem mình mở phát ra nhẫn thuật lan truyền đi ra ngoài. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, bản thân vượt qua thử thách thực lực là đặt chân giới ninja căn bản. Bảo hộ năng lực của mình tin tức, tra rõ địch nhân năng lực tin tức, là gây nên thắng cơ bản đạo lý. Dù sao, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, chỉ cần có đầy đủ tin tức, tăng thêm có tính nhắm vào chiến thuật, cấp thấp ninja vượt cấp giết chết đẳng cấp cao ninja cũng không phải là không được. Trải qua gần 1 năm thời gian, Itachi thành công giải quyết xong chakra trong cơ thể hơi tuần hoàn cùng ngoại giới chakra cùng tần. Suất nhịp đập nan đề, cả ngày lẫn đêm vất vả điều khiển. Itachi trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn chủ động thích ứng ngoại giới chakra tần suất đã trở thành một loại bản năng. Hiện tại, dù cho Itachi lâm vào ngủ say, chakra cùng tần suất hệ thống vẫn đang tự động vận chuyển tại bán kính vì là 3 thước trong phạm vi, lại không cần kết ấn có thể trong nháy mắt sử dụng ra làm cho nắm giữ sở hữu nhẫn thuật. Chakra tốc độ khôi phục nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lĩnh vực, cái này là lĩnh vực tử ma, ban đầu ra đời lĩnh vực lực lượng. May mắn, ở cái thế giới này, ngoại trừ Itachi tím vòng mắt, còn không có ninja có thể nhìn rõ ràng thiên nhiên chakra sắc thái. Byakugan chỉ có thể nhìn đến chakra trên cơ thể người kinh mạch lưu động. Itachi nhập lại không lo lắng tại Byakugan trước mặt tiết lộ lĩnh vực của mình lực lượng. Mặc dù như thế, Itachi vẫn đang không dám khinh thường. Cường giả chân chính, đối với chakra lưu động dị thường mẫn cảm, hoặc là nói là trực giác, Itachi tin tưởng, chỉ cần mình ở trên chịu đựng trước mặt sử dụng lực lượng của mình, mà lại không thể đem chi giết chết lời nói, sớm muộn gặp bị địch nhân biết được. Ninja thế giới, không biết có bao nhiêu ý nghĩ linh hoạt ninja, dù là không có Shikamaru như vậy biến thái, giống như Kakashi như vậy ninja cũng không ít. Thời gian như là dưới mặt đất mạch nước ngầm, trôi qua, thực sự lặng lẽ, mở mắt nhắm mắt, Itachi đã đầy 6 tuổi, chịu đựng trường học tốt nghiệp thời gian đã tới gần. Ý vị này, Itachi tại sau khi tốt nghiệp sẽ có được ninja thân phận. Càng là tới gần tốt nghiệp, Itachi tâm lại càng tâm thần bất định. Hoạn tốt nghiệp trước tổng hợp chứng á, cả ngày thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Tại Itachi trước mặt, Midori dù sao vẫn là rất buông lỏng. Chịu đựng trường học vô cùng nhiều vị lão sư đều rất kỳ quái. Trước kia mỗi lần đều tranh đấu đến lợi hại Hyuga cùng Uchiha. Lần này lại đã thành bề ngoài giống như rất muốn bạn thân. Midori tình huống kỳ thật không sai biệt lắm. Kể từ khi biết Danzo đi qua Hyuga nhà, Itachi liền minh bạch bản thân hơn phân nửa gặp gia nhập Hokage ám bộ rồi. Căn đã có Uchiha Shisui, Danzo cần có thể thuần thục vận dụng Byakugan hậu bị nhân tài. Midori, với tư cách đã qua đời ninja lưu lại cô nhi, gia nhập căn chắc là sẽ không tao ngộ quá nhiều ngăn trở. Lấy Hyuga Hayashi tính tình, hơn phân nửa không chọn chống lại. Huống chi, Midori cũng không phải thân sinh đấy. Bình thường, Hayashi có lẽ sẽ nói, Midori, ta một mực đem ngươi trở thành con ruột giống nhau. Cái này căn bản là vì thi ân mà nói ra mà nói. Không có người sẽ đem người khác hài tử làm lúc thành chân chính thân sinh đấy. Dù là hài tử của người khác ưu tú được thật sự không thể quá ưu tú. Đợi đến lúc gia nhập ám bộ thời điểm, khi đó, có lẽ, đệ tam đã sao, đệ tứ sẽ ở Kyubi tập kích thôn. Có lẽ còn có đệ tam tiêu cực tránh chiến dưới tình huống. Bởi vì thi quỷ phong toàn bộ mà bỏ mình. Từ nay về sau, Uchiha nhất tộc gặp phải Konoha cao tầng trước đó chưa từng có nghi kỵ cùng bức bách. Cuối cùng, Uchiha nhất tộc gặp bị bức phải lựa chọn chính biến, hoặc là mưu phản con đường. Đến với mình, còn có Shisui, cũng sẽ bị Konoha cao tầng bồi dưỡng thành gián điệp đi. Không biết nên như thế nào quần nhau. Itachi bây giờ lực lượng vẫn đang chưa đủ. Trong chiến đấu chân chính, Itachi tin tưởng trước mắt bản thân có thể chiến thắng, giết chết thượng nhẫn ninja. Nhưng cùng đệ tam, Danzo, Minato, thậm chí sắp tập kích Konoha Obito so sánh với, vẫn đang còn có chênh lệch cực lớn. Nếu muốn trở thành ảnh giả cấp cường giả, Itachi ít nhất còn cần 6 năm thời gian. Itachi đã nắm giữ Uchiha nhất tộc hầu như tất cả nhẫn thuật. Ngoại trừ thông linh quyển trục chỉ có tại chính thức trở thành xuống chịu đựng sau đó mới có thể đạt được. 3 năm thời gian, chỉ cần cho Itachi đầy đủ cơ hội tiếp xúc Konoha nhẫn thuật. Itachi tin tưởng mình có thể học được có thể tiếp xúc đến sở hữu nhẫn thuật. Dù gì, cũng có thể thông qua Sharingan hình vẽ kiểu trí nhớ công năng. Trực tiếp ghi vào đại não. Người thân thể là lực lượng vật dẫn. Lực lượng của thân thể theo không kịp, không thể phát huy ra cường thịnh thực lực. Itachi đã rất nỗ lực rèn luyện thân thể. Mỗi đêm khống chế chakra rèn luyện bản thân thân thể. chỉ là người thân thể không thoát được trưởng thành quy luật. Chỉ có đã đến 12 tuổi, Itachi thân thể mới có thể chính thức thành thục, mới có thể chân chính phát huy ra ảnh gia cấp ninja thực lực. Trước đó, Itachi phải tại Konoha cao tầng trước mặt quy củ, thu hoạch lớn nhất chỗ tốt, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, ám bộ kết giới thuật, Hokage mật thất phong ấn chi thư, Hashirama tế bào, Konoha, có quá nhiều bảo tàng chờ Itachi đi cướp lấy. Rất dài một đoạn thời gian, Itachi đã định trước cô độc, Itachi kế hoạch làm sự tình, không có bất kỳ người nào có thể hỗ trợ. Cho dù là bằng hữu tốt nhất, Midori cũng không được. Kỳ thật, ta là đang lo lắng ngươi được không? Nghe nói Danjo đi qua nhà ngươi. Phục hồi tinh thần lại, Itachi thấp giọng hỏi. Xin lỗi, Midori, xin tha thứ ta tại bằng hữu tốt nhất trước mặt cũng không có toàn bộ ném một mảnh tâm. Gặp người, lại nói ba phần lời nói. Không thể toàn bộ ném một mảnh tâm. Itachi đã định trước sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Đó là khuya ngày hôm trước sự tình. Thúc thúc đã nói cho ta biết. Danjo sẽ không tại ta trở thành thượng nhẫn ninja lúc trước phân công cấp độ S nhiệm vụ cho ta. Cái kia trong lòng ngươi như thế nào suy tính? Itachi tiếp tục hỏi. Midori thế nhưng là một cái rất có ý tưởng người. Hyuga nhất tộc ninja vốn là thích hợp điều tra, thu thập tin tức. Căn cần Byakugan lực lượng. Không lâu lúc trước, căn một gã ninja tại trong nhiệm vụ hy sinh, là Hyuga nhà người, còn bị ẩn trong khói ninja cướp đi Byakugan. Căn cần lại bồi dưỡng một gã có được Byakugan tinh anh ninja. Quan sát chung quanh, xác định không có người sau đó. Midori tiếp tục nói, Hyuga nhà người, còn người nữa Uchiha nhất tộc người. Gia nhập căn sẽ không tại đại não gây chú thuật. Cái này là đại gia tộc ninja phúc lợi. Ta gia nhập căn, có thể đạt được càng cường đại hơn nhẫn thuật. Danjo cần Byakugan ninja, cũng sẽ đại lực bồi dưỡng. Tại Hyuga nhà, ta tuy rằng được vinh dự thiên tài, thúc thúc cũng cho ta học tập Hyuga nhà gia truyền nhẫn thuật. Nhưng thầm thầm đã mang thai á. Midori tình cảnh hoàn toàn chính xác lúng túng. Hayashi nếu mà có được hài tử, Midori tiếp tục đứng ở Hyuga nhà chỉ sợ sẽ làm cho người không thích. Dù cho Hayashi ý chí rộng lượng, chỉ sợ vị kia thầm thầm. Còn có Hayashi nhất mạch người không có sắc mặt tốt. Itachi thế nhưng là rõ ràng. Midori phụ thân vốn là tộc trưởng người được đề cử. Chỉ là hy sinh được đột nhiên, mới khiến cho Hayashi trở thành Hyuga nhà trưởng môn nhân. Dựa theo Hyuga nhà quy củ, Midori tự không thể bị được quy về ở riêng. Hayashi cũng cần tốt thanh danh. Midori đã có tông gia thân phận, tức thì có trở thành tộc trưởng tư cách. Chỉ là như vậy thứ nhất, Hayashi lại ưa thích Midori. Chỉ sợ ở trong lòng trên cũng sẽ đổi có khuynh hướng huyết mạch của mình. Chính là vì nhìn thấu triệt, Midori mới có thể đối với gia nhập căn không có gì kháng cự. Hyuga nhà ninja, gia nhập ám bộ sau đó, căn bản sẽ không thể nào bị được. Hyuga nhà các trưởng lão chọn vì là tộc trưởng người thừa kế. Các lão nhân lòng có băn khoăn, không biết căn cùng ám bộ sẽ đối với thành viên cái dạng gì thuốc mê. Tuyển gia tộc trưởng là Danjo, Hokage gián điệp cũng không hay. Nghe xong Midori mà nói, Itachi trong nháy mắt sẽ hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Ha ha, không biết mình gia nhập ám bộ sau đó, có thể hay không cùng Midori phát sinh tranh đấu đây. Itachi trong lòng rất hèn mọn bỉ ổi nghĩ đến. Tựa hồ, Danjo-kan, Hokage ám bộ, một mực ở tranh đấu gay gắt đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.